Kích thứ 9. Ơ, Dương Thiên Vấn nhìn chằm chằm kiếp vân này, cũng không thấy kích tiếp theo, chẳng lẽ đã xong? Thần niệm của Dương Thiên Vấn tra xét, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Kiếp vân trên đỉnh đầu không ngờ đang tập hợp lực lượng, xem ra đây là một kích cuối cùng, mẹ kiếp. Kết quả thần niệm tìm được, khiến Dương Thiên Vấn có điểm sợ hãi, một kích này tuyệt đối cường hãn đến khủng bố. Dương Thiên Vấn mặt lộ vẻ cười khổ, một thân pháp lực của mình tiêu hao đã 7-8 phần, nếu tiếp tục như vậy nữa, kiểu gì cũng xong đời. Nhưng, một kích này thì tất phải tiếp được, Dương Thiên Vấn đem tất cả thần phụ có thể gia trì ra hết, đồng thời cũng nâng hộ cháo thái cực lần nữa, cùng với tu phục kim thân pháp tượng. Ba thủ đoạn phòng ngự lớn tụ lại trên thân, đồng thời lấy ra một viên kim đan nuốt vào, khôi phục pháp lực, tranh thủ có thể khôi phục bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Cũng nuốt vào một viên thất trước nguyên dương đan, trạng thái của Dương Thiên Vấn coi như là khôi phục tới đỉnh phong. Dương Thiên Vấn nhìn chằm chằm kiếp vân trên đầu, tâm tình bình tĩnh dị thường, đồng thời đang cố gắng khôi phục. Phải biết rằng sau khi ăn thất trước nguyên dương đan, có thể khiến trạng thái con người thay đổi gấp ba. Nhưng bây giờ Dương Thiên Vấn chỉ đạt đến trạng thái đỉnh phong như lúc bình thường, cũng chính là chứng minh Dương Thiên Vấn bây giờ vẫn vô cùng suy yếu. Đột nhiên, một đạo công kích nguyên thần mạnh mẽ kèm thiên lôi uy năng kinh người hạ xuống. Dương Thiên Vấn vội phân ra đại lượng tâm thần để khống chế bia thông huyền linh tàng, gian nan ngăn cản kích công kích nguyên thần cuối cùng này. Thứ Dương Thiên Vấn gặp chính là Ngụy Thiên Phạt, không có thủ đoạn ảo cảnh gì, mà là thủ đoạn công kích trực tiếp nhất. Nhìn mặt ngoài cũng không quá lớn, nhưng mà cực kỳ ngưng luyện, thiên lôi có chứa uy năng pháp tắc đánh xuống, đứng mũi chịu sào chính là kim thân pháp tượng cùng với hộ cháo thái cực mà Dương Thiên Vấn phóng ra ngoài, hai thứ cùng phòng ngự. Nhưng cho dù là kim thân pháp tượng cũng tốt, hộ cháo thái cực cũng được, đều giống như giấy trắng, vừa đâm qua liền rách. Dương Thiên Vấn liền kinh hãi, điều này sao có thể? Dồn sức đánh ra một thương, mũi thương cùng thiên lôi chạm nhau, không ngờ thần kỳ cản trở thiên lôi giáng xuống, nhưng Dương Thiên Vấn là chủ nhân của trường thương mới biết được, làm như vậy thì pháp lực tiêu hao tuyệt đối là cực lớn, thậm chí Dương Thiên Vấn không tiếc đem chân lực pháp tắc khổ tu mấy ngàn năm rót vào không giữ lại chút gì, chính là như vậy mới có thể duy trì ở trạng thái rằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xem thử lực lượng của thiên lôi bị hao hết trước, hay là lực lượng của Dương Thiên Vấn bị tiêu hao hết trước. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng chuyển chú ý vào trong thức hải nguyên thần. Dương Thiên Vấn muốn nhân khoảng thời gian này trước tiên giải quyết công kích nguyên thần, sau đó mới có thể tập trung tinh thần ứng phó với thiên lôi bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 464, Tiên Nguyên có đủ nguyên thần lực duy trì, bia thông huyền linh tàng đại phát thần uy, điên cuồng thôn phệ công kích nguyên thần, sau đó hóa thành nguyên thần lực tinh thuần nhất bổ sung cho tam hoa nguyên thần, dưới tình huống bên này giảm bên kia tăng, Dương Thiên Vấn dần dần hóa công kích nguyên thần thành vô hình. Dương Thiên Vấn thu phục. Uy hiếp của công kích nguyên thần, nhưng không có bất kỳ cảm giác lơ là nào, bởi vì uy hiếp chí mạng chân chính còn là thiên lôi khủng bố tới từ bên ngoài. Dương Thiên Vấn có thể cảm giác được, chân lực pháp tắc của năm đại pháp tắc khổ tu trong mấy ngàn năm đang bị tiêu hao cuồn cuộn không ngừng, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp gì, bởi vì nếu không làm như vậy, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được. Mặc dù đau lòng, Dương Thiên Vấn cũng không có bất kỳ do dự nào, pháp lực không có có thể tu lại, dù sao có thời không bảo tháp, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Khổ tu 3 vạn năm, tu luyện ở trong tháp chỉ bằng 30 năm ở bên ngoài, không tính là gì. Nghĩ tới đây, tâm tình của Dương Thiên Vấn cũng tốt hơn một ít. Dương Thiên Vấn biết cho dù tiếp tục như vậy, mình cũng không thể chống đỡ nổi đến lúc thiên lôi hao hết, vội liên hệ với Tiểu Bạch. Mau đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Được, lão đại. Tiểu Bạch vội đem lực lượng của mình thông qua huyết khế cấp cho Dương Thiên Vấn. Nhận được lực lượng mới, Dương Thiên Vấn không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà loại tình huống này chỉ duy trì được một lát, lực lượng thiên lôi đột nhiên gia tăng gấp mấy lần. Dương Thiên Vấn thầm mắng đáng chết, thiên lôi này chẳng lẽ còn có trí tuệ sao? Lão đại, Không được rồi, đây không phải thiên kiếp, đúng là thiên phạt nha. Ta ra tay giúp ngươi, sẽ chỉ làm uy lực của nó càng cường đại hơn. Tiểu Bạch cười khổ trả lời, ngươi dù mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn thiên đạo sao? Dương Thiên Vấn minh bạch, vội bảo Tiểu Bạch rút lực lượng trợ giúp đi, nhưng vừa rút lại, thiên lôi đã lập tức đột phá khỏi mũi thương, giáng xuống không ít. Dương Thiên Vấn hiện giờ đang ở vào trạng thái đèn đã cạn dầu, mặc dù trên người không gặp bất kỳ thương thế gì, nhưng chỉ cần thiên lôi hoàn toàn giáng xuống, như vậy rất có thể sẽ bị đánh thành bột mịn. Tiểu Bạch mặc dù sốt ruột đến rối rắm, lo lắng cho Dương Thiên Vấn không thôi, nhưng điều này không quan trọng, đây là một trong những khảo nghiệm trên con đường tu hành, dùng tính mạng làm tiền đặt cược. Dương Thiên Vấn gặp phải nguy hiểm lớn nhất từ lúc tu hành đến nay, đây tuyệt đối là đã đến trước mắt tử địa. Dương Thiên Vấn thầm sợ hãi, ai mà không sợ chết. Đứng ra xem thử, lão tử đâm ngươi hai đao trước. Dương Thiên Vấn cũng là người, tất nhiên sợ chết, nhưng lại không mất đi sự bình tĩnh cùng lý trí, ngược lại càng thêm tỉnh táo tính toán, át chủ bài trong tay mình, còn có thứ nào có thể hóa nguy thành an, cho dù không có, cũng phải suy nghĩ đến nhân tố như thiên thời, địa lợi, rửa thế hóa hiểm. Đột nhiên linh quang thoáng hiện, đúng rồi, trong tay mình không phải còn một con át chủ bài cuối cùng sao? Thần phù bình hành, nó có thể cân bằng lực của một kích đến trình độ tương đồng với mình, dùng để ứng phó cảnh này là thích hợp nhất. Nghĩ đến liền làm, Dương Thiên Vấn lập tức sử dụng thần phù này, chỉ thấy phù văn hư ảnh của thần phù bình hành lóe lên trên không trung rồi biến mất. Một đạo bạch quang yếu ớt bao phủ ở phía trên Dương Thiên Vấn và Thiên Lôi. Lực lượng của Dương Thiên Vấn đột nhiên chiếm được đề thăng lượng lớn, chỉ trong mấy tích tắc đã đạt đến trình độ ngang hàng với Thiên Lôi. Dương Thiên Vấn mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn hết sức tỉnh táo, cho dù gặp phải dạng khốn cảnh gì, mặc dù nội tâm thập phần sợ hãi cũng tuyệt đối không thể mất đi tỉnh táo. Thiên Lôi hiện giờ vẫn hết sức cường đại, nhưng lại ở vào giai đoạn cân bằng với nhau. Dương Thiên Vấn lại một lần nữa ngưng tụ kim thân pháp tượng, phóng ra ngoài, va chạm với Thiên Lôi, sau đó cường thế mà đẩy ra. Quả nhiên, dưới tình huống năng lượng tổng thể ngang hàng, diệu pháp của kim thân pháp tượng liền có vẻ hết sức cường thế. Thiên Lôi bị đẩy ra không ngừng, sau đó dần dần tiêu hao gần như không còn. Thần kỳ chính là, vào lúc lực lượng Thiên Lôi bị tiêu hao, lực lượng bản thân Dương Thiên Vấn cũng sẽ giảm nhỏ theo. Dù sao song phương đều là ở vào trạng thái ngang hàng, đạt tới cân bằng tuyệt đối. Nếu ở vào thế cân bằng, liền đại biểu cho không có nguy hiểm, cũng đại biểu cho Dương Thiên Vấn lần đã may mắn hóa nguy thành an. Dương Thiên Vấn âm thầm lau mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa trả cả mạng nhỏ. Nếu không phải nhờ thần phù bình hành của La Bàn cấp 18 này, chỉ sợ rất có thể sẽ xong đời. Có điều, cuối cùng lại vượt qua một kiếp. Dương Thiên Vấn nở nụ cười. Hiện giờ Dương Thiên Vấn có thể cảm giác được thượng giới truyền đến lực hút cường đại. Chỉ cần Dương Thiên Vấn động niệm, liền có thể phi thăng thần giới. Nhưng mà trạng thái bây giờ của Dương Thiên Vấn ngược lại cực kỳ không ổn. Cho nên, Dương Thiên Vấn quyết định hoãn tạm một chút, đợi đến khi khôi phục tới trạng thái đỉnh phong lại phi thăng cũng không muộn. Dưới tình huống bình thường, muốn cự tuyệt lực hút của thần giới là có khả năng, nhưng Dương Thiên Vấn không thể dùng lẽ thường để tính. Có điều có thể chắc chắn chính là, hắn cũng không thể ở hạ giới quá lâu. Quan trọng nhất là, hắn không thể ra tay ở hạ giới. Dương Thiên Vấn định rời đi, suy nghĩ một chút, báo cho bảo viên, người còn lại vẫn chưa thông báo, bởi vì Dương Thiên Vấn không có ý định làm lớn chuyện phi thăng. Lúc bảo viên chạy tới đã là nửa tháng sau, Dương Thiên Vấn đã hồi phục xong, mấy năm gần đây ở trong tháp, Dương Thiên Vấn có thể cảm giác được biến hóa rõ ràng sau tầng thứ 9, đầu tiên là chân nguyên, đã chuyển hóa làm tiên nguyên mà địa tiên mới có thể có được, không kém thần nguyên lực của linh thần thần giới là bao. Cái gọi là tiên nguyên, hóa ra chính là kết quả sau khi chân lực pháp tắc cùng chân nguyên tiên thiên dung hợp. Chân lực pháp tắc dung nhập chân nguyên càng nhiều, tiên nguyên lại càng là thuần hậu, đồng dạng uy lực cũng càng lớn. Rất nhiều pháp thuật trước kia không cách nào tu luyện đều có thể tu luyện. Dương Thiên Vấn nghĩ thầm, Khó trách Tử Tiêu Thần Lôi lại yêu cầu tới địa tiên mới có thể tu luyện và sử dụng tự nhiên. Hóa ra nó là dùng tiên nguyên để khu động. Phương hướng tu luyện giai đoạn hiện giờ của Dương Thiên Vấn đã xảy ra một ít chuyển biến, từ đề cao biến thành tích lũy. Đây cũng là đặc điểm của tự tại đại đạo, tích dày mà phát mỏng. Theo trình độ dung hợp chân lực pháp tắc cùng chân nguyên càng cao, uy lực tiên nguyên lại càng mạnh, cứ theo cảm ngộ pháp tắc mà đột phá cảnh giới địa tiên. Không có bình cảnh, có lẽ cảm ngộ pháp tắc chính là bình cảnh. Sóc hy pháp tắc ngũ hành đầy đủ hết, dựa theo nguyên lý ngũ hành tương sinh, chân lực pháp tắc sinh ra cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Nhưng bởi vì nhân tố ngũ hành tương khắc, phải đem chân lực pháp tắc bất đồng dung nhập vào trong tiên nguyên, cũng hết sức khó khăn. Đương nhiên, bất kỳ chuyện gì đều có mặt lợi và mặt hại, mặc dù khó khăn khi dung hợp thật lớn, nhưng uy lực và cường độ lại vượt xa thần lực của linh thần bình thường. Từ tư liệu Tiểu Bạch lấy được trước khi bế quan, thần nguyên lực và tiên nguyên lực của mình vẫn có chỗ khác nhau, mặc dù ở mặt đẳng cấp năng lực thì ngang hàng, nhưng dù sao cũng đều có chỗ tốt. Tiên nguyên của Dương Thiên Vấn, bởi vì nền tảng trước đó vững chắc, tích dày mà phát mỏng, từ lúc tu luyện ra chân nguyên đến giờ, một mực tích lũy, mãi đến sau tầng 9, mới từ lượng bắt đầu biến thành chất, chuyển biến thành tiên nguyên lực. Đặc điểm của loại nguyên lực này chính là biển chứa trăm sông, thuần hậu tinh túy, ở giữa bình hòa, có tính bao dung rất mạnh, lại phối hợp với phương pháp tu luyện đặc thù của tự tại đại đạo, khiến cho Dương Thiên Vấn có thể đem nhiều loại chân lực pháp tác dung nhập tiên nguyên lực, sau đó lấy tiên nguyên lực để sử dụng các loại pháp thuật thuộc tính. Khuyết điểm chính là quá cân bằng, không có tính nổi trội. Thần nguyên lực của vũ trụ thần giới này là dùng phương thức nhảy ba cấp, ở trong quá trình không ngừng biến hóa, thứ tu luyện ra tới thích hợp phát huy năng lực của vũ trụ này nhất, đặc điểm là tuyệt đối tinh thuần, chuyên tinh một điểm, sức bật cường đại, tính công kích cực mạnh, hơn nữa phù hợp với pháp tắc vũ trụ, có thể có được chỗ phụ của pháp tắc cùng các loại năng lực lĩnh vực, lực khống chế chiến đấu cường đại. Khuyết điểm tất nhiên là quá nổi trội. Nhiều loại chân lực pháp tắc không cách nào phối hợp được, cho nên thần có song pháp tắc trở lên rất khó tu luyện, hơn nữa cực kỳ thưa thớt. Đương nhiên, từ mặt bản chất mà nói, vạn pháp quy một, đại đạo 3000, cái nào cũng có thể chứng đạo. Lão bản, ta đến rồi, ngươi ở đâu? Bảo viên tìm tới dựa theo chỉ thị của Dương Thiên Vấn. Thân hình của Dương Thiên Vấn đột nhiên xuất hiện ở 5-6 thước sau lưng bảo viên. Ta ở đây. Bảo viên đối với chuyện này đã sớm thành thói quen. Dương Thiên Vấn có được không gian tiên phủ, hắn muốn che giấu, cả giới tiên, ma, yêu đều đừng hòng tìm ra. Lão bản, sao ta cảm giác ngươi hình như thay đổi rất nhiều đó? Bảo viên vô cùng mẫn cảm mà phát hiện sự thay đổi của Dương Thiên Vấn, nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì lại không thể nói rõ là thay đổi ở chỗ nào. Đúng vậy. Ta đã vượt qua thần kiếp, sắp phi thăng. Dương Thiên Vấn khẽ gật đầu, phất tay đem bảo viên thu vào thế giới trong bảo tháp, đi thẳng tới thế giới tầng thứ 3. Cái gì? Ngươi? Bảo viên giật mình nói, ngay sau đó lại nhìn khắp bốn phía, lập tức cảm giác được không bình thường. Lão bản, ở đây sao? Sao không giống như trong tiên phủ vậy? Nói nhảm, thời gian bảo viên ở tiên phủ cũng không ngắn. Ở đây cho dù là biến hóa cảnh sắc hay là linh khí, đều chỉ ra trong này tuyệt đối không phải là thương tiên phủ. Đây là thế giới bên trong thời không bảo tháp, một năm bên ngoài, bằng ngàn năm trong tháp. Dương Thiên Vấn giải thích ngắn gọn. Sắc mặt bảo viên trở nên rất đặc sắc, rất nhiều biểu lộ khác biệt đan xen với nhau. Qua một hồi lâu mới cảm thán nói, lão bản, ngươi thực biến thái. Loại thần khí có thể nghịch chuyển thời không này, đừng nói nhìn thấy cùng nghe qua, cho dù là nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Tốt lắm, ta có chỗ tốt chẳng lẽ lại quên ngươi sao? Ngươi tu luyện ở chỗ này đi, nhân trước khi ta phi thăng, nếu như ngươi có thể đột phá đến yêu tôn, thậm chí phi thăng, liền càng tốt. Dương Thiên Vấn trợn trắng mắt, không hề để ý tới cảm thán của bảo viên. Lão bản đúng là lão bản. Ta sẽ cố gắng. Bảo Viên cảm giác được tốc độ tiến bộ của mình đã càng ngày càng không theo kịp cước bộ của Dương Thiên Vấn, tất càng phải chuyên tâm tu luyện. Thế giới tầng thứ 3 trong tháp có phạm vi rộng lớn, tùy tiện tìm một chỗ là có thể tu luyện, tuyệt đối sẽ không ai quấy rầy, là chỗ tu luyện tốt nhất. Nhóm người Dương Thiên Vấn bắt đầu rồi quá trình tu luyện dài dằng dặc mà buồn tẻ, Dương Thiên Vấn cũng không ngoại lệ. 365 khí hải lại một lần nữa mở rộng, muốn nhét những khí hải này vào trong tiên nguyên lực cũng là một chuyện vô cùng không dễ, đặc biệt là Dương Thiên Vấn mới đạt tới cảnh giới này không lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, Phi Thăng, thần giới một người đắc đạo, gà chó lên trời. Những lời này thật vô cùng có lý. Hai hồng nhan chi kỷ của Dương Thiên Vấn cùng với Bảo Viên ở dưới sự trợ giúp của đại lượng kim đan cùng sự chỉ đạo của Dương Thiên Vấn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Linh khí tầng thứ 3 của Bảo Tháp đã vượt qua giới tiên, ma, yêu. Hơn nữa Dương Thiên Vấn còn có được 18 miếng thần phụ của La Bàn vận mệnh trong tay. Có chúng, có thể khiến Thủy Thấm Lan và Bảo Viên tu luyện tới đỉnh phong cấp đế không cần phải lo lắng không cảm ngộ được pháp tắc. Trừ khi là vận khí quả thật tệ đến độ ngay cả 18 miếng thần phụ cũng không dùng được. Trăm năm qua đi, bên ngoài trăm năm, trong tháp chính là 10 vạn năm. 10 vạn năm, Thủy Thấm Lan từ vạn năm trước đã đột phá cấp đế, đạt đến cấp tôn, cảm ngộ được chính là pháp tắc sinh mệnh. Dương Thiên Vấn đem thần phù sinh mệnh giao cho Thủy Thấm Lan cảm ngộ, 9 vạn năm, tiến bộ của Thủy Thấm Lan rất kinh người, đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong, cảm ngộ sinh mệnh đạt tới 99,9%, chỉ kém một chút nữa là có thể độ thần kiếp phi thăng. Tiến bộ của Bảo Viên trên cơ bản ngang hàng với Thủy Thấm Lan, cũng ở vào yêu tôn đỉnh phong, cảm ngộ chính là song pháp tắc lôi phong, không còn cách gì. Đây là pháp tắc thiên phú của Chu Yếm, dưới tình huống bình thường, Chu Yếm của thần giới sẽ chỉ chọn một mà tu luyện. Nhưng Bảo Viên sau khi nghĩ kỹ, đồng thời tu xong pháp tắc, mặc dù như vậy sẽ càng thêm gian nan, nhưng thành tựu sau này không thể nghi ngờ sẽ càng cường đại hơn. Đây cũng là vì Dương Thiên Vấn có lợi khí tu luyện như thời không bảo tháp, Bảo Viên mới có thể làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì Dương Thiên Vấn nói cho hắn biết. Tầng thứ 7 của Bảo Tháp, bên ngoài 1 năm, trong tháp 1.000 vạn năm, tu luyện xong pháp tắc muốn ra trò, gần như là dùng ước năm, hơn nữa còn cần người tu luyện có tâm tính và nghị lực rất mạnh, cũng không phải chỉ có thời gian tu luyện đủ liền chắc chắn có thể xuất đầu. Đại Pháp Sư U Minh thì không cần nhiều lời, hắn đã sớm dừng ở cảnh giới ma tôn vô số năm, tu luyện chính là pháp tắc linh hồn quỷ dị nhất. Đủ thấy được hắn rất có thiên phú dị bẩm, mấy năm gần đây tu vi tinh tiến, ngàn năm trước đã vượt qua thần kiếp, hiện giờ đang ở trong tháp bế quan tìm hiểu đạo của lĩnh vực. Tiến bộ lớn nhất không ai ngoài Bích Nhi, hai đời làm người, cảm xúc rất nhiều, hơn nữa thiên phú cũng tuyệt đối không dưới Bảo Viên, thậm chí còn đứng thứ hai trong đám người, thiên phú đứng hàng đầu chính là Tiểu Bạch. Pháp tắc không gian mà Bích Nhi cảm ngộ chính là một trong 10 đại pháp tắc, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, sự cường đại của pháp tắc không gian là không thể nghi ngờ. Bích Nhi đột phá đến tiên tôn đỉnh phong chỉ mất 7 vạn năm, đây là vì cảm ngộ và tu luyện pháp tắc không gian khó hơn những pháp tắc khác nhiều. Tốc độ tu luyện của Tiểu Bạch vốn nên nhanh nhất, nhưng do thiên phú của nó quá mạnh mẽ, đột phá cũng cực kỳ gian nan, cho nên vẫn quanh quẩn ở cửa ai cấp thần. Mặc dù thực lực của nó còn cường đại hơn so với linh thần bình thường, đây là vì La Bàn cấp 18 mở ra mang đến cho nó chỗ tốt rất lớn, mới có thể ở trong thời gian 10 vạn năm đạt tới cánh cửa tiến hóa. Thần kiếp. Có Dương Thiên Vấn cung cấp thần khí thượng phẩm đỉnh cấp, thần kiếp này thật ra cũng không khó qua. Phải biết rằng tiên tôn bình thường có thể dùng thần khí hạ phẩm độ kiếp liền đã hí hửng rồi. Trên thực tế cũng quả thật như thế, Đại Pháp Sư U Minh chính là dựa theo thần kiếp dành cho Dương Thiên Vấn. Sau khi tổng kết một ít kinh nghiệm, hai nữ độ kiếp, cùng với Bảo Viên độ kiếp sau đó đều vượt qua hữu kinh vô hiểm. Còn Dương Thiên Vấn thì sao? Trong 10 vạn năm này, tiến bộ của hắn thì như thế nào? Đầu tiên là tiên nguyên lực do chân lực pháp tác dung hợp với chân nguyên tiên thiên biến thành, Dương Thiên Vấn qua nhiều năm như vậy cũng đã nắm rõ quá trình dung hợp giữa hai thứ, hơn nữa càng ngày càng thuần thục, còn bổ sung tiên nguyên lực khổ tu mấy ngàn năm vào các đại khí hải ở đan điền. Dương Thiên Vấn cuối cùng cũng có chút hiểu rõ vì sao thần lại cường đại như vậy, bởi vì trong cơ thể bọn họ lưu chuyển thần nguyên lực, thật ra chính là một loại chân lực pháp tắc biến tướng, trong lúc giơ tay nhấc chân ai cũng mang theo uy năng pháp tắc. Thực lực của Dương Thiên Vấn hiện giờ tuyệt không phải là tầng thứ 8 lúc trước có thể so sánh, giữa tiên tôn và thần mặc dù chỉ cách một chút, nhưng sai một ly, đi ngàn dặm, hai thứ là hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng Dương Thiên Vấn cũng thể nghiệm được sự gian nan của tu luyện, 10 vạn năm đó, suốt 10 vạn năm, chỉ củng cố cảnh giới địa tiên, sau đó ở mặt cảm ngộ pháp tắc đều tự có đề thăng một chút, sau đó liền không còn nữa, 10 vạn năm cứ qua đi như vậy. Khó trách những thần nhân lợi hại kia, hở một tí là tu luyện ngàn vạn năm, thậm chí trên tỷ năm. Dương Thiên Vấn nghĩ thầm, nếu không có thời không bảo tháp, cứ dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, chỉ sợ không biết cần tu luyện mất bao lâu. 10 vạn năm, Dương Thiên Vấn không hề để ý tới cái khác, chỉ tĩnh tâm tìm hiểu đặc tính cùng với cách sử dụng thuần thục tiên nguyên lực. Sau đó chính là tham ngộ pháp tắc, trừ chuyện đó ra, thì không làm chuyện gì khác. Nói thí dụ như la bàn vận mệnh, tu luyện thần thông pháp thuật, tu luyện thần công luyện thể, đều bị hắn gác qua một bên. Tiên nguyên lực mới là nền móng để thực hiện những việc đó. Không tạo tốt nền tảng này, Dương Thiên Vấn ứng phó tu luyện sau này như thế nào? Nhóm người Dương Thiên Vấn, ngoại trừ Tiểu Bạch, đều vượt qua thần kiếp, có thể phi thăng bất kỳ lúc nào. Dương Vệ chỉ cần gỡ hai bao tay trên tay xuống liền có thể phi thăng trong nháy mắt. Tiểu Bạch từ trong ngủ say tỉnh lại, lắc lắc người, thở dài một tiếng, liên lạc với Dương Thiên Vấn. Lão đại, ngươi đang ở đâu? Ta ở chỗ cũ. Dương Thiên Vấn giờ phút này đang ngồi trong lương đình của tiên phủ uống trà nghe đàn, hưởng thụ cuộc sống bình thản hiếm có này. Tiểu Bạch rất nhanh liền tìm tới, nhảy vào trong ngực Dương Thiên Vấn, dùng miệng hút nhẹ, hút sạch trà trong chén của Dương Thiên Vấn. Này, đây chính là tiên trà thượng đẳng nha, lần trước ta cũng không mang được bao nhiêu từ long giới, ngươi ở đây uống trà, quả thực là lãng phí đó. Dương Thiên Vấn đau lòng kêu lên. Hay đi đi, Tiểu Bạch rất giàu dĩ. Sao vậy? Vừa rồi Dương Thiên Vấn chỉ là nói đùa, căn bản không để ý. Không được, tu luyện lâu như vậy, vẫn không đột phá được. Tiểu Bạch lắc đầu mở miệng nói. Vậy có gì đâu, từ từ sẽ đến thôi. Dương Thiên Vấn cũng không để ý. Lão đại, các người không phi thăng sao? Tiểu Bạch kỳ quái hỏi. Còn không phải là đang đợi ngươi sao? Dương Thiên Vấn vuốt lông của Tiểu Bạch trả lời. Thanh, lặng lặng chờ đợi, không quấy rầy bọn họ nói chuyện. Chờ ta làm gì thế? Ngươi phi thăng, chẳng phải tương đương với ta phi thăng sao? Tiểu Bạch trả lời cợt nhà, nói xong hóa thành một đạo lưu quang chui vào cánh tay trái của Dương Thiên Vấn. Lão đại, như vậy không phải là được sao? Dương Thiên Vấn hỏi không chắc chắn lắm, như vậy có được không? Thần giới có dễ vào như vậy không? Ai nói không được, nhất định có thể. Tiểu Bạch trả lời chắc chắn. Dương Thiên Vấn gật đầu, đúng là lúc nên đi thần giới xem thử. Thế giới tối cao nhất vũ trụ là một thế giới như thế nào? Dương Thiên Vấn triệu tập mọi người trong tiên phủ, cẩn thận nhìn chung quanh một lần, mở miệng nói. Mấy ngày nữa, ta định phi thăng thần giới. Các người còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, mau đi làm đi. Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, cầm tay nhau rời đi, vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta phải về Bạch Lê Đảo một chuyến. Nguyên nhân không cần nói cũng biết. Trong tay Bích Nhi cũng có một cái chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân, qua lại giữa hai tinh cầu, là rất nhanh. Về phần, vấn đề an toàn, giới tiên, ma... Yêu chỉ sợ khó có thể tìm ra cường giả có thể ra tay với các nàng. Dương Thiên Vấn phóng tâm mà gật đầu để các nàng đi. Lúc gần đi căn dặn, vòng ngọc trên tay các người không nên lấy xuống nha. Vòng ngọc trong tay hai nàng thật ra công năng giống với bao tay trên tay Dương Vệ là. Chỉ là kiểu dáng khác biệt mà thôi. Biết rồi, thanh âm của Bích Nhi truyền tới. Thân hình hai người lóe lên, liền biến mất. các người thì sao? Dương Thiên Vấn chuyển tới trước mặt ba người bảo viên, Dương Vệ, Đại Pháp Sư U Minh. Chuyện này, ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến, lão đại, đưa luân tử, bánh xe của ngươi cho ta mượn dùng chút. Bảo viên cũng phải về tộc nói một tiếng với các trưởng bối, nói lời từ biệt. Dương Thiên Vấn ném chỉ tinh dẫn nguyệt luân của mình cho bảo viên. Cảm ơn, lão đại. Bảo viên nhận đồ rồi rời đi. Dương Vệ thì không nói gì. Đại Pháp Sư U Minh nhún vai, trở về xương phòng phía tây của mình tiếp tục nghiên cứu. Bảo viên cùng mấy nữ nhân Bích Nhi ra ngoài vài ngày. Thời gian trong tháp chính là mấy năm, cũng không thể ngồi ở trong này mấy năm được. Tiểu Bạch từ cánh tay trái của Dương Thiên Vấn chui ra, nhảy lên bả vai của Dương Vệ, cũng bỏ đi theo. Lại chỉ còn có một mình Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, hình như bằng hữu của mình ở giới tiên, ma, yêu đều là quân tử chi giao, cũng không có giao tình quá sâu, có điều vẫn có chút ăn ý, dùng phương thức tin nhắn, phát tin cho các bằng hữu có qua lại, thông báo tin tức bản thân chuẩn bị rời đi. Người nhận được tin tức của Dương Thiên Vấn đều không có kinh hỉ quá lớn, bởi vì đó là đương nhiên, ở trong mắt bọn họ, nếu Dương Thiên Vấn cũng không cách nào vượt qua thần kiếp, phi thăng thần giới, vậy quả thực quá không có thiên lý. Trên thực tế, Dương Thiên Vấn thật đúng là thiếu chút nữa liền ngủm ở trong độ kiếp. Nếu không phải là thời điểm cuối cùng linh quang chợt lóe, chỉ sợ quả thật đã tiêu đời. Hai người Bích Nhi và Thủy Thấm Lan trở về Bạch Lê Đảo thăm Duy Ngã Tiên Tôn. Bảo viên trở về bộ tộc của Chu Yếm ở yêu giới, ra mắt trưởng bối trong tộc, bày tỏ ý đi, mở miệng hỏi về mấy chủng tộc ở thần giới. Thần thú có trợ giúp trong tộc so với thần thú đơn lẻ, không thể nghi ngờ là thần thú có tộc đàn sẽ chiếm ưu nhiều hơn. Nói thí dụ như Long tộc, có thể nói là đại tộc được trời ưu ái nhất, hơn nữa nhà lớn thế lớn. Bảo viên cũng không ngốc, biết được tình huống chủng tộc ở thần giới, sau này phi thăng thần giới, dù sao cũng tiện hơn rất nhiều. Dương Thiên Vấn phát hiện trong mấy năm nay, đúng là có thể tu luyện nhiều loại thuật thần thông của địa tiên, thần thông của tiên gia. Tất nhiên là sau khi thành tiên mới có thể phát huy ra uy lực của thần thông đó. Chủ đạo chính là tụ lý càn khôn, đây chính là thần thông hệ không gian. Thần nhân vốn không thông pháp tắc không gian, không thể nào sử dụng ra được. Nhưng đạo pháp chính là thần kỳ như vậy, đại đạo quy về một. Đạo pháp này dùng tiên nguyên lực để khu động, có thể thi triển các loại thần thông. Phương pháp này chính là dùng pháp lực lớn lao mở một không gian hỗn độn, dùng để thu người vào cùng vây khốn người. Đương nhiên còn có thể làm không gian chữ vật, trong đó không những chứa được vật chết, còn có thể chứa vật còn sống. Nguyên lý rất đơn giản, cái này khó chỉ là khó ở mặt mạnh yếu của pháp lực. Muốn thu người vào, chỉ có người pháp lực yếu hơn hoặc ngang bằng so với chính mình mới được. Nếu pháp lực cao hơn mình, như vậy căn bản là không thu vào được. Chỗ tốt chính là chỉ cần có thể thu vào, như vậy cơ bản chính là dê đợi làm thịt, tuyệt đối thần diệu. Ngươi nghĩ thử đi, nếu đối thủ có sức ngang bằng, ở vào lúc đối phương sơ suất, một chiêu tụ lý kiền khôn hút nhẹ, nếu đối phương bị hút vào, trên cơ bản liền xong rồi. Còn có một cái dĩ nhiên chính là ngũ sắc thần quang mà Dương Thiên Vấn thèm thuồng đã lâu, chính vì nó, Dương Thiên Vấn mới không tiếc thiên tân vạn khổ. Ngũ sắc thần quang, được xưng là thần thông đệ nhất dưới thánh nhân, không có gì không soạt được, không cách nào phá được. Cứ gặp người soạt người, gặp bảo soạt bảo, gặp cái gì liền soạt cái đó. Thần thông quảng đại, bất kỳ một loại thần thông nào tu luyện đến cực điểm, cho dù là thần thông cơ bản nhất cũng sẽ ảo diệu vô cùng, thay đổi liên tục. Loại thần thông tụ lý càn khôn này, bất cứ tiên nhân nào đều sẽ biết một ít, nhưng mà tiên nhân chân chính dùng nó để nổi danh, thì lại là nhân vật cường hãn đến biến thái. Dương Thiên Vấn không muốn tham thì thâm, sau khi cẩn thận lựa chọn, Dương Thiên Vấn quyết định tu chính là ngũ sắc thần quang cùng tụ lý càn khôn, tu phụ một hai loại thần thông biến hóa, cùng với thần thông thực dụng khác biết sơ qua là đủ. Tụ lý càn khôn rất đơn giản, Dương Thiên Vấn dựa theo pháp môn thử nghiệm một phen, liền thành công dễ dàng. Đương nhiên thần thông này dễ học khó tinh, muốn đạt tới thần uy vô thượng chân chính, còn phải tốn rất nhiều công phu để tìm hiểu. Ngũ sắc thần quang mới gọi là khó đó. Dương Thiên Vấn hiểu pháp môn, thân mang pháp tắc ngũ hành, nhưng mà tu luyện đã hơn một năm, vẫn không có đột phá. Dương Thiên Vấn rất buồn bực, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, nhưng mà bây giờ đông không có, nên vẫn không được. Buồn bực thì buồn bực, Dương Thiên Vấn cũng không vì vậy mà buông xuôi, hay là vội vàng xúc động. Bởi vì Dương Thiên Vấn biết, đệ nhất thần thông được xưng dưới thánh nhân này nếu dễ học như vậy, thế thì nó sẽ không đáng giá. Từ từ sẽ đến, Dương Thiên Vấn cũng không sợ, thời gian thì hắn có rất nhiều, chăm chỉ một chút, cố gắng một chút, cuối cùng cũng sẽ ngộ được tinh diệu trong đó, nói không chừng một ngày nào đó linh quang chợt lóe, liền luyện thành thì sao? Nghiêm túc lên, thật là kinh khủng, tinh thần tập trung cao độ, không ngừng chuyên tâm suy nghĩ pháp môn của ngũ sắc thần quang, tìm hiểu đạo ngũ hành. Trong 10 năm này, cảm ngộ về pháp tắc ngũ hành ngược lại có tiến bộ nhảy vọt, cảm ngộ pháp tắc về thủy cũng đuổi kịp pháp tắc khác. Dương Thiên Vấn thầm thấy may mắn, may là ngũ hành đầy đủ hết. Do nguyên lý ngũ hành tương sinh, tìm hiểu một thứ, luôn sẽ bị dẫn dắt đến 4 loại pháp tắc khác. Cứ phảng phất như ý văn tuôn ra, đủ loại tham ngộ phun trào. Tìm hiểu thử một phen, thường cần mấy tháng thậm chí mấy năm, trưởng giả có thể lên tới trên vạn năm. Cho nên cảm ngộ pháp tắc ngũ hành, không ngờ hình như sắp pháp tắc ngưng kết lôi đứng hạng nhất. Mặc dù Dương Thiên Vấn mới thành tiên không lâu, nhưng đã cảm nhận được chỗ khó khi tu luyện nhiều loại pháp tắc. Đạo ngũ hành vẫn còn hơi dễ nói, ít nhất tìm hiểu một loại, mấy loại khác cũng sẽ đề thăng theo. Nhưng pháp tắc về lôi thì lại cần mình tốn hao rất nhiều thời gian để cảm ngộ. Cũng khó trách thần nhân thần giới tu luyện pháp tắc đơn nhiều. Trong tháp 10 năm, bên ngoài chỉ mới vài ngày mà thôi. Thời gian mấy ngày, cũng đủ để bọn Bích Nhi cùng với Bạo Viên làm xong tất cả mọi chuyện. Sau đó dùng chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân trở về tu tiên tinh này. Lão đại, bọn Bạo Viên đã trở lại. Tiểu Bạch hấp tấp chạy tới chỗ Dương Thiên Vấn tìm hiểu pháp tắc. Lớn tiếng thông báo. Biết rồi. Dương Thiên Vấn mở hai mắt ra. Tu luyện nhiều năm như vậy, tụ lý kiền khôn không có bao nhiêu tiến bộ. Ngũ sắc thần quang năm màu, ngay cả một màu cũng không dùng được. Duy nhất đáng ăn mừng chính là cảm ngộ pháp tắc đã sâu đến linh thần trung kỳ. Dương Thiên Vấn nở nụ cười. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Cứ ẩn cư tu luyện cũng không phải là biện pháp. Vừa hay đi nhìn thử cảnh thần giới một chút. Phất tay một cái, mang theo Tiểu Bạch lách mình ra khỏi bảo tháp. Lại động ý niệm, tất cả mọi người trong tháp được Dương Thiên Vấn rời ra ngoài. Vấn ca, Dương đại ca. Hai nàng có chút không nỡ rời đi. Dương Thiên Vấn không hỏi cũng tự biết, ôm hai vị hồng nhan vào trong lòng, khuyên nhủ, Duy Ngã tiền bối pháp lực cao cường, nàng muốn phi thăng, thần kiếp căn bản không làm khó được nàng, ở lại tiên giới đối với nàng mà nói. Có lẽ có dụng ý khác. Hơn nữa, chúng ta chỉ là phi thăng thần giới thôi. Ngày khác có duyên, cũng có thể gặp lại ở thần giới. Một phen khó khăn khuyên nhủ, lúc này mới bỏ đi suy nghĩ muốn lưu lại của hai nàng. Chư vị, chuẩn bị xong chưa? Dương Thiên Vấn ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh hỏi. Đại Pháp Sư U Minh mặc hắc bào, hai mắt tinh quang chớp động, khàn giọng nói, vừa lúc. Chắc hẳn thần giới sẽ có càng nhiều đối tượng có thể nghiên cứu. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Bảo viên cua cua quyền, hưng phấn mà nói. Ta cũng phải trở nên mạnh hơn. Dương vệ suy nghĩ một chút, cũng nói hùa theo, ngữ khí kiên định. Đợi ta một chút. Tiểu Bạch hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong cánh tay trái của Dương Thiên Vấn, chuẩn bị làm khách nhập cư trái phép. Được rồi, gỡ bảo vật che giấu thiên cơ trong tay các ngươi xuống. Chúng ta cùng bay lên thần giới. Dương Thiên Vấn lấy thứ trên cổ tay xuống. Ngay sau đó, mọi người cũng đều lấy đồ xuống. Hai nàng Thủy Thấm Lan, Bích Nhi không để kháng nổi lực hút đến từ thượng giới đầu tiên, từ từ bay lên. 6 luồng sáng đánh xuống, một nhóm 6 người Dương Thiên Vấn lần lượt phi thăng lên thần giới. Thần giới là thế giới tối cao duy nhất trong vũ trụ, chính là đất tu hành mà mỗi người đại thần thông đều tha thiết mơ ước. Nơi này cách thiên đạo gần nhất, có thể nói là chỗ quy tụ tất cả pháp tắc thiên đạo ở trong vũ trụ. Nếu một phàm nhân tu luyện ở đây, nhiều nhất 10 năm liền có thể thành tiên, 100 năm liền có thể thành thần. Đây không phải là khoa trương, đây là sự thật. Không đến được thần giới, vĩnh viễn không biết thần giới là một thánh địa tu hành thế nào. pháp tắc ấn ký cứ tùy ý, chỉ cần ngươi không phải là quá đần, cảm ngộ pháp tắc sẽ vô cùng dễ dàng. Trong trường hợp đó thăng thần rất dễ, nhưng muốn đạt tới đỉnh phong của thần, sự khổ tu cùng trả giá của bản thân mới là quan trọng. Thần giới mênh mông, không ai biết thần giới rộng bao nhiêu, lớn bao nhiêu, nhưng nếu muốn hình dung thần giới, có thể dùng trời tròn đất vuông để hình dung, vậy cũng không quá đầm phi thăng. Ý nghĩa như tên, chính là thông đạo cần phải trải qua khi từ hạ giới bay vào thần giới. Đầm phi thăng từ xưa đến nay, nói cho cùng cũng không biết cái này là do ai chế tạo, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, những đầm phi thăng này cho dù là cường giả cấp bậc thần vương, thần hoàng cũng không cách nào hủy diệt, hơn nữa cũng không dám hủy diệt, cho dù là ác thần tai tiếng nhất thần giới cũng không dám làm càn ở chung quanh đầm phi thăng. Trong thần giới, kích cỡ của đầm phi thăng đều giống nhau, theo thống kê sơ sơ, cả thần giới, phát hiện đầm phi thăng tổng cộng hơn 12.8600 cái, liên kết vô số thế giới trung tầng ở hạ giới, là đài vuông giống như thần đàn, phương viên ước chừng 500 mét, chính giữa tạo thành một hồ nước hình tròn chiếm hơn phân nửa, nếu có người nhìn vào trong hồ nước khoảng cách gần, thì có thể phát hiện, hóa ra chứa trong hồ này cũng không phải là nước, mà là một dị không hỗn độn lóe ra tinh quang. Ở đây chính là một trong rất nhiều đầm phi thăng ở thần giới, đừng thấy đầm này thông với các thế giới, nhưng mà thứ này chỉ có thể lên, không thể xuống. Người từ hạ giới đi lên có ánh sáng tiếp dẫn của vũ trụ bảo vệ, không chỉ có không có việc gì, còn có chỗ tốt rất lớn. Nhưng nếu có người muốn từ đầm phi thăng xuống hạ giới, tuyệt đối chỉ có đường chết. Tác dụng của thông đạo phi thăng không chỉ là tiếp dẫn người hạ giới thuận lợi phi thăng, còn có một tác dụng vô cùng quan trọng, đó chính là chuyển hóa thể thần. Thể thần chính là thân thể ban cho người tu pháp tắc tiếp cận quy tắc vũ trụ nhất. Dưới tình huống bình thường, nếu một thần quả thật chết đi, như vậy giữ lại thể thần tuyệt đối càng hoàn mỹ hơn so với thần hồn. Bởi vì, thể thần là thân hình vô thượng hình thành do pháp tắc năng lượng hóa ra. Đây chính là một trong những chỗ độc đáo nhất của vũ trụ này. Chỉ cần thông qua thông đạo này, cho dù là tiểu bạch nhập cư trái phép cũng sẽ nhận được chỗ tốt đồng dạng. Bản thân tiểu bạch chính là thần thú, thông đạo không có trí tuệ, cũng không bài xích bất kỳ người nào phi thẳng từ hạ giới. Chỉ cần có thể tiến vào thông đạo này để phi thăng lên, cho dù là ai, đều được quy tắc chiếu cố, chuyển hóa thể thần. Dương Thiên Vấn chuyển hóa thể thần tương đối khổ cực, bởi do nguyên nhân công pháp của Dương Thiên Vấn, hoặc là nguyên nhân khác, khiến cho quy tắc chiếu cố trọng điểm, hóa đi pháp tượng kim thân của Dương Thiên Vấn, hoàn toàn dung nhập trong thần long cửu biến. Chuyển hóa thể thần cũng khiến cho thần long cửu biến biến hóa theo lực lượng tuyệt đối do quy tắc cung cấp, đem toàn thân Dương Thiên Vấn từ trong ra ngoài, đều quy tắc hóa, năng lượng hóa. Cũng tương tự, tam hoa nguyên thần của Dương Thiên Vấn, gặp quy tắc đè ép mãnh liệt, hòa tan vào một thể, nguyên thần hóa sen, vốn dựa theo công pháp vốn có, thì là kim đan pháp tắc bay lên nhập vào thức hải nguyên thần, cùng nguyên thần kết hợp làm một, đạt tới tiên cảnh tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Chính vì vũ trụ biến hóa, quy tắc có hạn, tiên đạo mà Dương Thiên Vấn tu vẫn vì nguyên nhân thông qua thiên phạt được vũ trụ thừa nhận, tồn tại tức là có lý, cho nên Dương Thiên Vấn không bị quy tắc thiên đạo gạt bỏ. Nhưng mà ở thời điểm thông qua thông đạo phi thăng, chuyển hóa thể thần sinh ra biến hóa khác thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, thể thần dị hóa. Thần công sơ thành trong đan điền, đã tạo thành hệ thống luân hồi thiên thể, cho nên kim đan không cách nào bay vào trong thức hải nguyên thần của đan điền trí thượng, tương dung với tam hoa nguyên thần, vốn là cảnh giới tiên đạo từ nay về sau vô vọng. Có điều thần long cửu biến lại là thần công nhận đại đạo. Sự kỳ diệu của công pháp này là ở một chữ, biến. Thần công nhận đại đạo, làm sao là luyện thể thần công đơn thuần đơn giản như vậy chứ? Đáp án đương nhiên là không phải rồi, bởi vì có câu, cùng tất biến, biến tất thông. Dương Thiên Vấn ở dưới sự hộ thể của thần long cửu biến, dứt khoát phá tan hệ thống luân chuyển thiên thể, dứt khoát tách bổn mạng kim đan làm hàng tinh tự quay ra, bỏ vào trong thức hải nguyên thần. Mà một tinh hệ, nếu như thiếu hàng tinh, hậu quả kéo theo tất nhiên là sẽ bị hủy diệt. Có điều, Dương Thiên Vấn lại yên lặng vận thần long cửu biến, đem thần công này cùng tự tại đại đạo xác minh lẫn nhau, dưới tình huống đồng thời vận chuyển, đem kim đan pháp tắc về hỏa dung nhập vào tim, kim đan pháp tắc về mộc dung nhập vào gan, kim đan pháp tắc về thổ đưa vào trong lá lách, kim đan pháp tắc về kim dung nhập vào phổi, kim đan pháp tắc về thủy dung nhập vào thận, mà ngũ hành tương ứng với ngũ tạng, chuyển hóa thần thể ngũ hành hỗn độn, thân thể ở dưới sự trợ giúp thần long cửu biến, cường độ đề thăng không ngừng, biến hóa tự nhiên tất thành, hơn nữa dưới tác dụng của quy tắc vũ trụ bên ngoài, hết thảy biến hóa đều được sự bảo vệ của quy tắc. Kim đan pháp tắc về lôi vỡ vụn thành nguồn, dung nhập vào gân cốt quanh thân, miếng thần phù thứ nhất của La Bàn vận mệnh, thần phù sinh mệnh, từ trong nguyên thần của Dương Thiên Vấn, cung cấp nguồn lực sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng, cung cấp toàn thân, trợ giúp hoàn thành thần hóa cho người bình thường lúc phi thăng mà khiến họ không có bất kỳ cảm giác gì. Khi bọn họ bay ra đầm phi thăng, lấy lại cảm giác, thể thần đã chuyển hóa xong, ở trong cảm giác của bọn họ, chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Thật ra, lúc phi thăng chuyển hóa thể thần, thời gian hoàn toàn ngừng lại, cho nên quá trình chuyển hóa cho dù dài đến ngàn vạn năm, cũng chỉ là chuyện trong trước mắt. Cho tới bây giờ không có ai vào lúc phi thăng chuyển hóa thể thần, khôi phục chi giác cảm tưởng. Nhưng Dương Thiên Vấn lại khôi phục bản năng trước, rồi đến khôi phục chi giác. Có điều, lúc Dương Thiên Vấn hoàn toàn khôi phục thần trí, kim đan ngũ hành hóa ngũ tạng, lôi đan hóa cốt đã hoàn thành. Dương Thiên Vấn trong nháy mắt này, chợt hiểu ra. Dương Thiên Vấn gần như theo bản năng mà đem phương pháp luyện tâm luyện thần trong Tử Tiêu Bảo Lục, dung hợp với thần long cửu biến, vốn là nếu muốn dung hợp hai loại tâm pháp chí cao, không được mấy ngàn vạn thậm chí trên triệu năm khổ công cùng trí tuệ vô thượng thì không thể nào đạt thành. Nhưng cơ duyên xảo hợp chính là, ở trước khi thể thần chưa chuyển hóa xong, trong lúc này thời gian hoàn toàn bất động, nói cách khác một giây đồng hồ cũng không có khác biệt gì với mấy tỷ năm.